Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị các bạn một câu chuyện của tác giả Lan Lê, câu chuyện Đóng Đinh Yểm Mộ Phú Hộ. Bây giờ xin hân hạnh mời quý vị các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này. Người ta hay nói rằng đất lành chim đậu, nhưng Bình Thạnh không phải đất lành. Ngày làng ở đó biết điều đó từ lâu, từ cái ngày hội đồng cảnh dựng dinh thự trên đám đất của cha ông họ để lại. Xây tường cao kít bín, trồng hàng cây bông giấy đỏ rực quanh năm. Từ đó về sau làng Bình Thạnh không còn Bình nữa và cũng không còn Thạnh nữa. Làng nằm khuất sau lớp vườn giữa tùm, cách thị trấn Bến Tre chừng đường ngày đi bộ. Mùa khô thì bụi mù trời, mùa mưa thì lệ lội đến mức châu bò cũng giờ khóc giờ cười. Hai bên đường là ruộng lúa của người ta. Mà khi nói người ta ở đây ai cũng hiểu là ruộng của hội đồng cảnh, vì gần như cả làng canh tác trên đất của ông. Nằm 60 mẫu trải dài từ đầu làng đến cuối xóm, ôm vòng quanh cái dinh thự to đùng của ông như tấm lưng đất đai bao bọc lấy chủ nhân. Hội đồng cảnh tên thật là Trần Văn Cảnh, ngày gốc gác đâu tận Gò Công. Nó lại chạy dòng về đây lập nghiệp từ đời cha. Cha ông đã khéo khôn, biết luồn lách dưới tay của người Pháp, nhận vài ba chức tước hương chức để có thế có lực. Đến đời Cảnh thì ông để thêm một bước, mua thêm đất vay mượn để ép người ta bán rẻ, rồi lại cho vay với lãi nặng để người ta không trả nổi mà phải bán thêm đất. Cứ như vậy xoay vòng, chưa đầy 30 năm ông đã là phú hộ một vùng. Người ta gọi là hội đồng vì ông từng ngồi ghế hội đồng tỉnh, dù cái ghế đó ông mua bằng tiền. Năm ấy hội đồng Cảnh đã ngoài 60, người béo ra ngăm bụng phệ. Ông hay mặc áo dài đen, đội khăn đống, đi giày tây. Ngón tay ông đeo 3-4 cái nhẫn vàng. Mỗi lần ông chỉ tay vào mặt người ta là những chiếc nhẫn đó bắt nắng lấp lánh. Cái nhìn của ông lại như là giếng nước ban đêm. Không phải cái lạnh của người hiền mà là cái lạnh của kẻ quen thấy người khác khổ mà không dùng mình. Vợ ông là bà Ba Hương, kém ông chừng 15 tuổi. Nhưng cái ác thì không kém gì chồng. Bà người cao ráo mặt trái xoan, nhìn thoáng qua thì đẹp, nhưng nhìn vào mắt thì thấy ngay cái sắc lạnh của người biết tính toán. Bà hay bận áo lụa tím, thò phấn trắng, đi ghe riêng ra chợ mua sắm. Không bao giờ chịu để cho người làng trông thấy bà đi bộ như dân thường. Con gái nhà ai mà làm vú em trong dinh thự ông Cảnh thì bà xem như đồ vật, sai đầu đứng đó, hở tí là chửi bới thậm tệ. Hai người con trai của ông bà là Hai Phát và Út Sang. Hai Phát 30 tuổi giống cha, mặt vuông chữ điền nhưng tính cách còn hung hơn. Chính Hai Phát là người đi thu tô, gặp ai nộp thiếu là quát tháo, có khi còn cho tay chân đập phá nhà cửa. Út Sang thì khác, 25 tuổi, mặt đẹp trai miệng hay cười, nhưng cái cười đó không bao giờ tới mắt. Thằng này ăn chơi cờ bạc mê gái, đập phá không biết bao nhiêu gia đình trong làng, toàn con gái nhà nghèo bị nó dụ dỗ hoặc ép buộc. Người làng Bình Thạnh sống trong cái bóng tối của gia đình hội đồng cảnh như sống dưới gốc cây đa cổ thụ. Bóng mát thì có, nhưng ánh sáng không bao giờ lọt qua. Họ cày ruộng thuê nộp tu lúa, vay tiền với lãi cao. Và cứ năm này qua năm khác, cây nợ không bao giờ hết, cây nghèo chưa bao giờ vơi. Họ biết phân họ cúi đầu, họ im lặng. Vì nói ra chỉ thêm khổ. Nhưng trong cái im lặng đó có một người không im, đó là bà Năm Cúc. Bà Năm Cúc tên thật là Nguyễn Thị Cúc, quá chồng đã hơn 10 năm, ở căn nhà lá đầu xóm với đứa con trai tên Thọ và đứa con gái tên Thắm. Bà người gầy ra đen sạm vì nắng, mái tóc búi sau đầu lúc nào cũng có vài sợi bạc lẫn đen. Bà làm thuê làm mướn đủ cả, gặt lúa, bừa cười, đàn rổ bán chợ để nuôi hai đứa con. Nghèo thì nghèo nhưng bà có cái cứng cổ mà người nghèo ở đây ít ai dám có. Tháng 3 năm Bính Thìn, Thọ con trai của bà Năm Cúc 19 tuổi bị bắt về tội dám đánh trả thằng tay chân của hội đồng cảnh khi hắn tới đòi nợ. Thọ bị giải lên tỉnh, một tháng sau người ta đưa xác Thọ về, nói là chết trong lúc bị giam vì bệnh. Người làng ai cũng biết đó là chuyện bịa, vì xác của Thọ với vết bầm tím khắp người, hai bàn tay gãy các ngón, cái lưng có vết roi dài từ vai xuống, nhưng không ai dám nói gì. Bà Năm Cúc đứng nhìn xác con không khóc không la. Bà đứng im như là khúc gỗ mặt trắng bệch, hai tay nắm chặt vạt áo. Rồi bà chỉ nói một câu giọng nhỏ như tiếng gió. mẹ sẽ đòi nợ cho con. Người ta kể lại câu nói đó sau này ai nghe cũng lạnh gáy. Đám ma của Thọ đơn sơ lắm, gia đình bà không có tiền thuê thầy cúng, chỉ mời ông thầy đám nghèo trong xóm tới đọc vài kinh rồi hạ huyệt. Cô Thắm em gái của Thọ 17 tuổi khóc đỏ hoe cả mắt, ngày lặng tới phúng điếu vài ba bó ngưng, nán lại một lúc rồi ra về. Ai cũng sợ ở lâu bị hội đồng cảnh để ý. Riêng ông Tắm quán trưởng làng, người đã già, tóc bạc trắng, chống gậy tre, ngồi lại bên bàn năm cúc sau khi mọi người về hết. Ông nhìn bà nói nhỏ: Cậu cả, ta biết mày đang nghĩ gì, nhưng mày đừng làm chuyện dại. Hội đồng cảnh có người Pháp che lưng, mày mà đụng vào nó thì con Thắm còn lại mày sẽ không giữ được đâu. Bà Nam Cúc ngồi yên không nhìn ông. Bà nhìn vào đống lửa nhỏ trước bàn thờ, giọng phẳng lặng: Tám à, ta không có đụng vào nó bằng tay tôi. Trời cao có mắt, đất dày có tai, ta chỉ nhờ cái thứ mà luật người Pháp không biết mà phán xử. Ông Tắm quán nhìn bà một lúc rồi thở dài. Ông biết bà đang nói tới cái gì, và ông biết không ai có thể ngăn được bà. Cách dinh thự hội đồng cảnh ba con đường có một cái giếng cổ, giếng xây bằng đá ông thành giếng rêu xanh phủ kín. Người già kể rằng ngày xưa có người nhảy xuống giếng đâm bà chết, không phải một người mà là vài người, đều là đàn bà quá bị oan ức. Từ đó cái giếng bị bỏ hoang không ai dám lấy nước. Đêm thứ bảy sau khi chôn Thọ, bà Năm Cúc ra ngồi bên cái giếng. Bà ngồi từ canh ba đến canh tư, tay cầm mấy nén nhang đã tắt, miệng lẩm bẩm. Sáng hôm sau bà biến khỏi làng. Người ta nói bà đi chợ, người ta nói bà đi thăm con. Nhưng cô Thắm biết, mẹ đi tìm thầy Pháp Đường, người ẩn trong rừng trầm phía Bắc, người mà ngay cả hội đồng cảnh cũng không dám nhắc tên. Còn ở dinh hội đồng cảnh, con chó Phú Hộ, con chó to như là con bê, suốt đời không sợ gì, lần đầu tiên trong đời sủa dữ dội rồi im bặt. Hội đồng cảnh ngồi trong phòng khách hút thuốc, không biết rằng đêm đó là đêm cuối cùng ông còn ngủ ngon. Để hiểu đúng về cái ác của hội đồng cảnh, cần phải kể thêm về cách ông ta đối xử với người làng. Ông ta ác theo kiểu người có quyền, nhẹ nhàng lịch sự, nở nụ cười trên mặt, nhưng trong khi bàn tay đang siết cổ người ta. Cách ông thu tô là ví dụ điển hình. Mỗi năm đến vụ lúa, ông sẽ hai phát dẫn tay chân đến tận nhà từng hộ canh tác để thu. Tô theo hợp đồng là 3/10 sản lượng, nhưng mà thực tế bao giờ cũng tính 4/10, đôi khi 5/10. Nếu ông cảm thấy muốn, ai phản đối thì năm sau không được thuê đất nữa. Cái hệ thống cho vay của ông còn tinh vi hơn. Ông cho vay lãi thấp, chỉ 2/10 một năm, thấp hơn mấy chỗ khác. Nhưng trong hợp đồng vay có điều khoản nhỏ ghi bằng chữ li ti: nếu trả chậm quá hạn một tháng, lãi tự động tăng lên 6/10. Người nghèo không đọc được chữ hoặc đọc được mà không hiểu, họ ký. Rồi đến kỳ hạn mà mất mùa hay là ốm đau thì chậm một tháng thôi, năm sau nợ tăng đến gấp ba. Mười năm sau thì cái đám ruộng bố mẹ để lại đã sang tên cho hội đồng cảnh hết. Ông Tư Hòa người làng bên có đứa con trai bị bệnh không tiền mua thuốc, và ông đến gặp bà Ba Hương xin vay. Bà cho vay 5 đồng bạc. 3 năm sau ông Tư Hòa nợ 30 đồng, và cái miếng đất thổ cư duy nhất cũng phải bán cho hội đồng cảnh. Chuyện đó không lạ ở trên Bình Thạnh, nó xảy ra gần như mỗi năm. Người ta biết, người ta hiểu, nhưng không ai có cách gì. Điều khiến người ta căm hơn tất cả là cách ông nhìn họ. Khi thu tô, khi đòi nợ, khi người ta đến cầu xin, ông nhìn họ với cái nhìn của người nhìn con trâu, con bò trong chuồng. Không thù địch, không tàn nhẫn lộ liễu, chỉ là không có một tia cảm thông, không có một chút nhìn gì của người ta như người. Đó là cái ác nặng nhất mà người Bình Thạnh luôn mang trong lòng. Bà Năm cũng biết tất cả những chuyện đó. Chồng của bà mất sớm, một phần cũng vì cái nghèo do nợ nần mà ra. Bà nuôi hai đứa con một tay, làm thuê làm mướn, cúi đầu như mọi người. Thế nhưng bà không quên, bà từng nhớ từng năm tháng cái gia đình ông Cảnh đã làm với bà con xóm làng. Khi Thọ chết, cái giọt nước cuối cùng chắn ly, bà không khóc nữa. Bà chỉ còn lại một thứ, và thứ đó không phải nỗi đau, không phải nỗi buồn, đó là cái quyết tâm lạnh như đá phải đòi lại. Không bằng tay, không bằng miệng, không bằng những thứ mà người có quyền có thể đè bẹp, phải bằng thứ duy nhất còn lại trong tay của kẻ không có gì, đó là sự thật và oan khuất. Rừng tràm phía bắc của làng Bình Thạnh không phải là nơi người thường lui tới. Cây tràm mỏng dày đặc, sâu trong rừng đất nhão như bùn. Mùa mưa cả vật rừng ngập nước đen, mùa khô thì đất nứt nẻ. Người trong làng đồn rằng sâu trong rừng tràm có một cái chòi, không ai biết nó nằm ở đâu, không ai dám vào sâu để đục tìm. Nhưng ai có việc cần, thứ mà ở ngoài đời không ai giải quyết được thì cứ vào rừng. Bà Năm Cúc đi suốt một ngày đường, chân phồng rộp vì đường rừng không có dép nào chịu nổi. Bà mang theo một bọc nhỏ, một nén nhang, một cái trứng vịt luộc, một con dao nhỏ. Bà tìm được gốc tràm cổ vào giữa trưa, gốc cây bằng 3-4 người ôm. Trên thân cây có viết khắc hình mà bà không đọc được, không phải chữ quốc ngữ, không phải chữ nho, mà là một ký hiệu gì đó, không giống bất cứ thứ gì bà thấy. Bà cắm nhang rồi khấn, giọng của bà run rẩy. Con tên là Nguyễn Thị Cúc, làng Bình Thạnh, con có oan khuất lớn, cầu xin thầy cho gặp mặt. Nhang cháy, bà ngồi đợi, 5 phút 10 phút trôi qua không có gì, rồi thêm nửa tiếng. Bà bắt đầu nghi ngờ mình đã đến sai chỗ. Rồi bà nghe tiếng xào xạc sau lưng. Bà không quay lại. Bà biết rằng người vào rừng tìm thầy không được quay lại đột ngột khi nghe tiếng động phía sau. Rồi có một giọng nói của đàn ông khàn khàn: "Bà theo tôi." Bà quay đầu chậm rãi. Một người đàn ông đứng cách bà chừng 5 bước, người gầy như là que củi, tóc bạc trắng. Ông không có gậy, không có gì trong tay, mà đông nhăn nhèo nhưng đôi mắt sáng lạ thường. Đó là thầy Pháp Đường. Bà Năm Cúc đứng dậy bước theo. Ông dẫn sâu bà vào trong rừng, đi ngang qua những vũng nước đen, qua một bãi cỏ năn mọc dày. Bà đi theo không hiểu tại sao mình không bị lạc. Cái chòi hiện ra sau một hàng tràm thưa. Phía trước có một cái bàn thờ đặt ngoài trời. Trên đó có 3 cái lọ đất, một bình hoa, một cái chén nhỏ. Không có tượng thần, không có tranh ảnh. Thầy Pháp Đường ngồi xuống cái ghế trước cửa chòi, chỉ cho bà cái ghế đối diện. "Dạ thưa thầy, con..." "Tôi biết rồi. Con trai của bà chết trong ngục, thằng Thỏ, 19 tuổi bị đánh chết." "Dạ, tên nó là Thỏ. Nó chỉ vì bênh vực mẹ mà..." "Tôi hỏi bà muốn gì?" "Con muốn thầy trấn yểm mà nhà hội đồng cảnh, yểm bằng đinh, để nó và cây giống nhà nó phải trợ máu cho con trai của con." "Bà hiểu cái bùa đinh là thứ gì không?" Bà lắc đầu, thầy lại nói: "Bùa đinh nghiệm mộ là bùa độc nhất trong các loại bùa tôi biết. Khi mà người chết còn chưa tan xương nát thịt, đóng đinh vào huyệt mộ cùng với bùa, linh hồn người chết không siêu thoát, phải ở lại đó hút dần sinh khí của con cháu. Cả nhà sẽ không ai thoát cả. Thầy cứ làm, tôi chấp nhận." "Bà chưa nghe hết đâu. Cái bùa này cũng có giá của nó. Người đặt bùa tức là tôi, phải dùng máu của người có oan khuất để hòa vào mực viết bùa. Máu đâu phải là máu của người thân nhất với kẻ chết oan. Trong trường hợp của bà, đó là máu của bà. Thầy lấy bao nhiêu thì lấy." Thầy Pháp Đường nhìn tay của bà nhăn nheo. Ông nhìn lâu lắm rồi bảo: "Có một điều nữa bà cần biết. Bùa đinh không phải là thứ người thường có thể tháo gỡ. Một khi đã đóng xuống muốn tháo bùa, thì gia đình kẻ bị yểm phải thừa nhận tội lỗi trước mặt người bị hại, phải bồi thường xứng đáng và phải được người có oan khuất tha thứ. Nếu không bộ ăn đến người cuối cùng của dòng họ mới thôi." "Tôi không tha thứ, và tôi sẽ không bao giờ tha." Là một khoảng lặng kéo dài, thầy Pháp Đường đứng dậy đi vào trong. Bà ngồi đợi nghe tiếng lục đục ở bên trong. Rồi sau đó thì ông ra với một cái khay nhỏ bằng gỗ. Trên đó có một tờ giấy vàng, một cây bút lông nhỏ, một cây chén đất nung và một cây đinh dài bằng ngón tay trỏ. "Ngồi yên đó, tôi sẽ lấy máu ở lòng bàn tay trái của bà đừng cử động." Ông lấy từ trong túi áo ra một con dao nhỏ, lưỡi mỏng như lưỡi lam. Bà bật tay lên cái khay, ông nhìn vào đường chỉ tay của bà, rồi kẻ một đường nhỏ vào lòng bàn tay. Ông nhúng bút lông vào máu, bắt đầu viết lên tờ giấy vàng một loại ký hiệu giống như trên thân cây tràm ngoài kia. Môi của ông mấp máy, bà nghe những thanh âm không phải tiếng Kinh, không phải tiếng Pháp, mà là thứ tiếng nào bà không biết. Khi viết xong, ông đặt tờ giấy vào lòng bàn tay của bà và ép cây đinh đen lên trên. Đinh này phải đóng vào đất ngay trên huyệt mộ hội đồng cảnh, cắm thẳng đứng, đầu nhọn xuống đất. Trong vòng 7 ngày đêm sau khi hạ huyệt, nếu không đóng kịp thì bùa này vô dụng. "Thưa thầy, hội đồng cảnh còn sống." "Bà về đi, ông cảnh sẽ không còn sống lâu nữa. Bùa đã hành rồi, bà chỉ cần đợi." Bà Nam Cúc nhìn ông bàng hoàng rồi cúi đầu lặng lẽ đứng dậy. Khi bà quay bước, ông nói: "Bà Cúc, bùa đinh không có tội, nó chỉ đi theo ý người đặt bùa. Bà tha thứ được thì gia đình kẻ kia còn có đường lui. bà không tha thứ thì tới người cuối cùng, bà nghĩ cho kỹ. Bà không quay lại bước đi. Đêm đó cách làng Bình Thạnh 90 cây số, hội đồng cảnh đang ngồi trong phòng khách uống trà thì bỗng nhiên tay run dữ dội. Ông nhìn xuống bàn tay của mình, ngón tay của ông run như là lá gặp gió mạnh. Ông không ngủ được đêm đó và đêm sau nữa. Trước khi thầy pháp đường lấy máu bà Năm Cúc, ông ngồi yên lặng một lúc nhìn vào khoảng không khí giữa hai người. Mắt ông không nhìn bà, không nhìn vào đâu xác định. Đó là cái nhìn của người đang lấy thứ không ai khác thấy được. Thằng Thọ nhà bà hồi còn sống, nó có hiền lành không? Nó hiền lắm, cần cù, không bao giờ gây chuyện với ai. Vậy mà đánh người, vì người ta đánh mẹ nó trước. Thầy pháp đường gật đầu. Oan hồn người hiền thì dễ gọi hơn, và oan hồn người chết vì bảo vệ mẹ thì nặng hơn nhiều loại oan hồn khác. Bùa đinh mà tôi làm cho bà mượn sức của Thọ để mà ăn vào kẻ gây oan, bà hiểu chứ? Không phải tôi làm hại họ, mà chính thằng Thọ sẽ đứng đó canh. Thầy à, có tôi nó khổ không khi nó phải ở đó canh? Oan hồn canh bùa không đau khổ theo kiểu người sống. Nó không sợ, không mỏi, không đói lạnh, nhưng nó không được siêu thoát. Bà có chấp nhận? Bà ngồi yên rất lâu. Tiếng rừng xào xạc bên ngoài, một con chim kêu xa xa. Nó đã chờ đợi cả cuộc đời để được sống. Giờ thì để nó chờ thêm một chút nữa, chờ cho nợ được đòi. Tôi tin nó hiểu. Thầy pháp đường nhìn bà, ông không nói gì thêm. Ông lấy con dao ra. Nghi lễ chuẩn bị bùa đinh phức tạp hơn bà Năm Cúc tưởng. Sau khi lấy máu bà xong, thầy pháp đường không viết ngay. Ông đặt tờ giấy vàng lên một cái khay đặc biệt, khay gỗ đen. Trên mặt khắc những đường vân không phải hoa văn thông thường, rồi đốt mấy loại hương khác nhau chung quanh. Ông đọc thầm trong khi hương cháy, tay búng nhẹ vào bốn góc khay theo nhịp đều đặn. Cái búng tay đó nghe như tiếng gõ nhỏ. Khi hương tàn gần hết lượt đầu, ông nhúng bút vào máu và bắt đầu viết. Bà nhìn ông viết, tay không run, bút đi nhanh như người ta chép bài đã thuộc. Máu đỏ thấm viết trên nền giấy vàng, những ký hiệu hiện lên trông như có chiều sâu. Bà ngồi nhìn và không cảm thấy sợ. Bà đã hết sợ rồi. Sau khi xong, thầy pháp đường dặn bà thêm một số điều. Đình phải đóng trước khi mặt trời mọc của ngày thứ 8 sau khi hạ huyệt. Ngày thứ 8 vì con số 8 là số chẵn, số của âm, số của đất dày. Nếu đóng sau thời hạn đó, bùa không ăn. Khi đóng đình, bà phải nói câu thần chú tôi dặn không được quên. Câu đó là chìa khóa mở cửa cho thằng Thọ vào. Đóng xong, bà đi về ngay không nhìn lại, không nghe gì thấy gì, không nhìn lại. Bà Năm Cúc gật đầu. Bà ra về khi chiều đã ngả, mặt trời đang lặn sau hàng cây tràm, nhuộm đỏ cả bầu trời. Cô Thắm đứng ở cửa chờ mẹ, nhìn thấy mặt mẹ cô hiểu ngay, không hỏi. Hai mẹ con ngồi ăn cơm tối trong im lặng. Đêm đó bà Năm Cúc nằm ngủ, và lần đầu tiên sau khi Thọ mất, bà ngủ say đến sáng, không mơ không thức giấc giữa đêm, ngồi như người đã trả xong một khoản nợ. Hội đồng cảnh chết vào một buổi chiều tháng tư, trời đang nắng chằng chằng, bỗng dừng mây đèn kéo đến. Ông ngồi trong phòng khách, tiếp mấy ông hương chức từ tỉnh xuống thăm. Đang nói chuyện thì tự nhiên dừng lại, mặt tái xanh, tay giơ lên rồi bỗng đổ xuống. Khi người nhà xuống vào đỡ thì ông không còn thở nữa. Bác sĩ trên tỉnh khám nói là đứt mạch máu não. Ngay trong nhà ai cũng bàng hoàng. Tin hội đồng cảnh chết lan ra khắp làng chưa đầy nửa tiếng. Người làng Bình Thạnh nghe tin mà trong lòng dạ lẫn lộn, có người thở phào, thế nhưng lại sợ, không biết con cái ông có ác hơn cha. Có người thương hại theo kiểu thương hại kẻ mạnh gặp nạn, nhưng phần lớn là im lặng. Chỉ có bà Năm Cúc khi nghe tin ngồi trong nhà, nhìn vào bàn thờ con trai và nói, Thọ, mày nghe chưa? Đám tang hội đồng cảnh làm linh đình 3 ngày, bà Hương thuê thầy cúng từ tỉnh về, thuê đội nhạc tang, thuê người khóc mướn. Hải Phát đứng chủ tang, mặt nghiêm trang, nhưng mắt liếc qua liếc lại. Đầu óc rõ ràng đang tính toán chuyện chia ra sàn. Út Sang thì mặc đồ tang nhưng tóc vẫn chải bóng mượt. Ngày làng đến phúng điếu đông, không phải vì thương tiếc, mà vì sợ không đến con cái ông ta ghi tên. Ngày Hà Huyền là ngày thứ tư, trời u ám khắc thường. Không phải mây mưa, mà là thứ nắng vàng đục. Đám đông đưa quan tài ra nghĩa địa. Hơi đất rộng nằm bên rìa rừng, cách nhà hội đồng cảnh chừng 500 thước, nghĩa địa nằm trên một cái gòn đất cao hơn mặt ruộng chung quanh. Huyệt đào sẵn sâu gần 2 thước, vách huyệt thẳng tắp. Thầy cúng đọc bài kinh, quan tài được hạ xuống. Tiếng đất rơi bịch bịch trên nắp quan tài, thành âm đó mà bà Ba Hương nghe sụt sùi khóc lớn. Nhưng không một ai để ý có một bóng người đứng phía xa bên gốc cây mẹ của nghĩa địa. Đó là bà Năm Cúc. Bà đứng đó từ khi đám tang mới ra đến nghĩa địa. Tay của bà đút vào bọc áo, ngón tay lần mò theo cây đinh đen mà tờ giấy bọc bùa trong mảnh vải. Bà đợi. Sau khi đất lấp huyệt mộ, sau khi mộ gò lên thành một cây đống cao, mọi người bắt đầu tàn dần. Bà Hương đừng hai con dìu về, người làng cũng ra về theo từng túp. Trời nhá nhem tối, còn lại vài người thân thiết đã lại canh mộ. Đó là Sáu Mõ và chồng Tư Hội. Họ nhóm lửa, ngồi uống rượu đế nói chuyện to nhỏ. Khoảng canh ba lửa dần tàn rượu ngấm, người nào người nấy gục đầu. Đó là lúc bà Năm Cúc ra khỏi bụi cây. Đêm không trăng tối đen như mực, bà tiến lại gần ngôi mộ mới. Đất lấp còn mới, mùi buồn vẫn còn nồng nặc. Bà quỳ xuống trước mộ, lấy cây đinh, lấy tờ giấy bùa. Tay của bà mở giấy từ từ, đặt lên trên đỉnh mộ trải phẳng. Rồi bà lấy cây đinh, đặt thẳng đứng giữa tờ giấy bùa, đầu nhọn chạm đất, đầu tủ chĩa lên trên. Bà lấy một hòn đá nhỏ từ trong bọc ra, bà nhắm mắt lại môi mấp máy. Không phải lời kinh, không phải lời khấn, mà là những gì thầy pháp đường đã dặn. Rồi bà đập hòn đá xuống đầu cây đinh. Tiếng đập nhỏ thôi, nhưng trong cái im lặng của đêm nghĩa địa, nó vang lên như tiếng trống. Bà đập lại lần nữa. Cây đinh cắm xuống được phần nửa, tờ giấy bùa bên dưới dính chặt vào đất. Xong rồi bà đứng dậy phủi đất ở đầu gối. Trước khi biến vào trong bóng tối, bà quay lại nhìn ngôi mộ thêm một lần nữa. Bà quay đi bước nhanh ra khỏi nghĩa địa. Đêm đó tại dinh thự hội đồng cảnh, con chó to đã bỏ ăn mấy ngày bỗng rú lên một tiếng, rồi sau đó lịm đi. Ngày hầu kiểm tra thì nó đã chết cứng. Và ở trong phòng ngủ trên lầu út sang nằm mơ. Trong giấc mơ hắn thấy cha mình đứng bên mép giường, mặc đồ tăng trắng đã dính đầy bùn đất. Rồi mắt của cha hắn mở ra, bên dưới mí mắt không phải nhãn cầu mà là hốc mắt trống rỗng. Út Sang tỉnh dậy lúc gần sáng, mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo. Trong ba ngày đám tang, dinh thự hội đồng cảnh đông người ra vào không ngớt. Thầy cúng tụng kinh từ sáng sớm đến tối khuya, mùi hương trầm nồng nặc từ cổng và đến tận phòng khách. Ngày thứ hai, khi mọi người đang tập trung cúng vái, Sáu Mõ người hầu lâu năm đi vào bếp lấy nước, thêm một cái lu nước lớn ở góc bếp có một con cá lóc đen bơi vòng vòng. Mà lu nước đó đậy nắp kín suốt, không lỗ nào để cá có thể chui vào. Sáu Mõ đứng nhìn tóc gáy dựng lên, rồi kéo tay người bếp ra chỉ. Cả hai nhìn con cá bơi và không nói gì. Buổi chiều họ kéo Sáu Mõ sang một góc rồi nói nhỏ: "Chú Sáu, cái con cá đó, cá lóc đen bơi trong lu đậy kín, người già hay nói đó là dấu hiệu của người chết không siêu thoát, họ về ở trong nước." Sáu Mõ lắc đầu không muốn tin. Nhưng chiều đó khi ông múc con cá ra ném xuống ao thì con cá không bơi đi, nó nổi lên chậm rãi vào bóng tối dưới mé ao rồi biến mất. Ngày hạ huyệt trời nắng nhưng không khí ngột ngạt, đoàn đưa tang dài gần trăm người, phần lớn là người làng đến không phải vì tiếc thương mà là vì nghĩa vụ xã hội. Họ mặc đồ trắng, đội khăn trắng, đi trong cây nắng vàng đục. Dọc đường dân nghĩa địa, một chuyện nhỏ xảy ra mà ít người để ý. Đoàn đi ngang qua cái giếng cổ, giếng mà không ai dám tới sau chiều tà. Khi đầu đoàn vừa qua giếng, từ trong lòng giếng vọng lên một thanh âm, chỉ là một tiếng vang sầu trầm như ai đó đang gõ vào từ thành đá. Mấy người đi gần nhất giật mình dừng lại, nhìn vào giếng. Mặt nước trong giếng sâu hun hút đen ngòm. Họ nhìn vào cảm thấy không giải thích được, nhưng có thứ gì đó đang nhìn trở lại. "Đi thôi, đứng đó làm gì chứ?" Hải Phát thúc giục. Mọi người bước tiếp. Tại nghĩa địa, khi quan tài hạ xuống có một chuyện nữa. Sợi dây thừng buộc một bên quan tài bỗng đứt ra, khi quan tài còn cách đáy huyệt gần một thước. Phía đáy của quan tài rơi xuống nghiêng, đập vào vách huyệt phát ra một tiếng động lớn. Đám người xuống lại kéo lên xếp lại, hạ xuống cẩn thận thêm một lần nữa. Thầy cũng vội vàng đọc thêm một bài kinh. Nhưng trong đám người đứng xem có người già thở dài: "Khi hạ huyệt đứt dây, người chết chưa chịu xuống, còn có chuyện chưa xong." Bà Hương không hiểu điều đó, hoặc cố tình không hiểu. Bà đứng khóc lóc như người vợ hiền. Hai Phát đứng thẳng người mặt lạnh, Út Sang thì gục xuống đất, đôi mắt lúc nào cũng lơ đơ. Tất cả họ không ai biết được rằng ở phía nghĩa địa sau gốc cây me, bà Năm Cúc đang đứng đó. Ngày làng Bình Thành sau này hay kể rằng hôm bà Năm Cúc đến nghĩa địa, có một người mất ngủ tình cờ thấy bóng của bà từ xa, đã là sáu bền. Ông đứng bên cửa sổ nhìn ra, thì một bóng người nhỏ bé đi về hàng mộ. Ông định gọi nhưng mà không hiểu sao miệng không mở được, nhờ có ai đó đặt tay lên môi của ông. Ông Sáu Biển đứng nhìn cho đến khi bóng đó mất hút vào bóng tối. Giờ ông nghe hay là ông nghĩ ông nghe, tiếng gõ nhỏ rất nhỏ, đều đặn vọng lại trong gió khuya. Ông đếm không rõ bao nhiêu là tiếng, chỉ nhớ sau tiếng gõ cuối cùng đêm trở nên tĩnh lặng khác thường. Cái im lặng không phải của bình yên, mà là của cái gì đó vừa được khóa lại, vừa được niêm phong. Sáu Biển không kể chuyện đó với ai cho đến mấy tháng sau, khi sự việc đã xong và người ta mới vỡ ra hiểu cái đêm ấy có điều gì xảy đến. Lúc kể lại, ông ngay kết thúc bằng câu: "Tôi không thấy mặt bà ấy, chỉ thấy bóng, nhưng cái bóng đó đi chắc, không run không do dự, đi thẳng vào bóng tối như người đi về nhà mình vậy." 7 ngày sau khi chôn cất hội đồng cảnh, những chuyện lạ bắt đầu xảy tới. Chuyện đầu tiên là cái mùi, không ai biết nó bắt đầu từ đâu. Chỉ biết được buổi sáng ngày thứ 8, bà Hương ngồi ăn trong nhà thì người thấy mùi. Mùi tanh tanh của đất và có gì đó giống mùi cá chết. Bà gọi người hầu sai lục khắp nhà, không tìm thấy gì cả. Thế nhưng mùi đó không đi đâu, cứ thoang thoảng. "Mày không ngửi thấy sao?" bà hỏi con Minh, đứa người hầu 16 tuổi. "Mùi tanh tanh đó." "Thưa bà, con không thấy. Tổ cha mày nói láo. Rõ ràng cây mùi đó sộc lên từ phía bàn thờ." Chuyện thứ hai sẽ đến với lại hai phát. 3 ngày sau cây mùi bắt đầu, hai phát thị sát ruộng như thường lệ. Hắn cưỡi ngựa ra ruộng, đến giữa đồng con ngựa bỗng dừng lại không chịu đi. Hắn quất roi, con ngựa hiền nết ngày xưa bỗng nhìn chồm lên hí dài, quay đầu chạy thẳng về nhà. Hai phát ôm cổ ngựa mà chạy mặt tái mét. Người hầu đi theo kể lại, hắn cứ quay đầu nhìn lại sau lưng, như thể có gì đó đuổi theo. Chuyện thứ ba là của Út Sang. Sau giấc mơ đêm đầu, hắn cứ mơ liên tục, mỗi đêm một lần, cùng với một nội dung. Chàng hắn đứng bên mép giường, đất bùn dính khắp người, hai hốc mắt rỗng, và mỗi đêm hình ảnh đó tiến gần hơn một chút. Đêm đầu thì cha đứng ở cửa phòng, đêm thứ hai thì đứng giữa phòng, đêm thứ ba thì đứng ngay bên giường, đêm thứ tư thì ngồi bên mép giường. Đêm thứ năm đó Út Sang tỉnh dậy, trên đùi có một vết lạnh, không phải vết bầm, không phải vết thương, chỉ là một vùng da rộng bằng bàn tay lạnh cứng như đặt trên đá lạnh. Hắn nhìn vào vết thương lạnh đó, hình như thấy mờ mờ trong ánh đèn dầu có 5 vệt đỏ nhạt như là vết ngón tay. "Mẹ ơi!" Hắn la lớn và nhảy khỏi giường. Bà Ba Hưng chạy vào, bà nhìn thấy vết lạnh trên đùi của con, bà há miệng nhưng không kêu được. Hôm sau bà sai người đi mời thầy tư kính, thầy cúng nổi tiếng nhất vùng này. Bà Hương tiếp ông rồi kể vanh vách ra mọi chuyện. Ông nghe không ngắt lời, không ghi chép, đôi khi chỉ gật đầu nhẹ. Xong rồi ông hỏi: "Từ hôm ông hội đồng mất đến nay, có ai lạ vào nhà hay ra nghĩa địa hôm hạ huyệt, bà có nhớ ai khác thường không?" "Không, toàn người quen trừ..." "Trừ gì?" "Trừ cái tôi nhìn thấy hình như bà Năm Cúc đứng ở xa. Bà ấy là người làng, con trai bà vừa chết hồi tháng trước." "Con trai bà chết thế nào?" "Nó phạm tội bị chết trong tù." Thầy tư kính không nói gì thêm. Ông nhìn quanh nhà thêm một lúc rồi bảo: "Bà cho tôi ở lại đêm nay, tôi cần quan sát thêm." Đêm đó thầy tư kính không ngủ được. Ông ngồi trong phòng khách đốt bàn nén nhang, ngồi im lặng quan sát. Kênh 1, kênh 2 không có gì, nhưng vào kênh 4 ông nghe rõ tiếng gõ từ phía sau, từ hướng nghĩa địa. Ông nín thở lắng nghe. Tiếng gõ nhịp đều chắc chắn như ai đang gõ vào tường gỗ. Thầy tư kính đứng dậy nhẹ nhàng đi ra hành lang. Đêm tối chỉ có ánh sao lờ mờ, vẫn cái im lặng không có ai. Nhưng tiếng gõ vẫn tiếp tục. Ông nhìn theo hướng nghĩa địa cách đây 500 thước, ra mấy lớp vườn cây và bờ rào, không thể nhìn thấy gì trong đêm tối. Nhưng ông cảm nhận được có một thứ gì đó nặng đang kéo về phía này. Không phải người, không phải thú vật, là một thứ gì lạnh lẽo hơn, cũ kỹ hơn và tức giận hơn. Ông quay vào trong phòng lấy cuốn sách cũ ra xem. Mặt đồng dần trở nên nghiêm trọng. Sáng hôm sau, thầy tư kính gặp bà Ba Hương, giọng thẳng thắn: "Thưa bà, tôi nghĩ một ông hội đồng bị yểm bùa, cần phải ra nghĩa địa kiểm tra." Bà Hương bấy giờ tái mặt: "Bùa, ai dám?" Tôi chưa biết là chắc ai, nhưng mà tôi biết dấu hiệu. Những gì xảy ra trong nhà này đều trùng khớp với triệu chứng của bùa đinh yểm mộ, loại bùa mà trong 50 năm làm nghề của tôi chỉ gặp 3 lần. Có tháo được không? Tháo được nhưng không dễ. Trước tiên phải ra mộ kiểm tra. Khi nào? Tối nay. Đêm đó trời không trăng không sao, thầy Tư Kính cùng hai phát và hai người hầu ra nghĩa địa. Nghĩa địa đêm tối hơn mọi chỗ khác, cây mè cổ thụ tán lá rộng che khuất sau trời, tiếng côn trùng kêu lên inh ỏi. Thế nhưng ngày khi túp người bước qua nghĩa địa thì tất cả đều đồng loạt. Hai phát hất hàm thằng hầu phía sau. Tại sao côn trùng nín hết vậy? Thằng hầu lắc đầu tái mặt. Thầy Tư Kính không trả lời, cứ đi thẳng về mộ ông Cảnh. Đất mộ còn lồi lên cao, bìa gỗ tạm cắm chưa vững. Thầy Tư Kính đứng trước mộ giơ đèn lên soi. Rồi ông cúi thấp đưa đèn xuống đỉnh mộ, và ông thấy cái đinh đen đầu tù nhổ lên khỏi mặt đất. Chung quanh chỗ đinh cắm đất sẫm màu hơn. Và nếu nhìn kỹ trong ánh đèn dầu thì Tư Kính thấy chung quanh cây đinh có một vầng sáng xanh lờ mờ. Ông đứng thẳng dậy, mặt không đổi màu, nhưng trong lòng ông cảm thấy có thứ gì nặng nề đổ xuống. Ông đã gặp bùa đinh 3 lần trong đời, nhưng chưa lần nào ông thấy vầng sáng xanh đó. Điều đó có nghĩa bùa này không phải bùa thường, người đặt bùa biết nghề. Tôi tìm thấy rồi, đúng là bùa đinh. Hai phát nhìn xuống chỗ của ông chỉ rồi nhau mắt. Cái đinh nhỏ xíu đó sao? Nói tôi nghe, tôi nhổ nó lên ngay bây giờ. Không được, tuyệt đối không được tự tay rút ra. Bùa đinh mà nhổ không đúng cách thì bùa phản lại người nhổ, chết không kịp nháp. Vậy thì phải làm sao? Để tôi tính. Trước hết phải biết ai đặt cái bùa này. Là bởi vì muốn tháo bùa đinh thì không chỉ cần thầy giỏi, mà còn cần sự tha thứ từ người đặt bùa. Hai phát im lặng rồi hắn nói. 3 năm cúc. Tôi nghĩ vậy, bấy có đủ lý do. Để tôi giải quyết. Hai à, bấy là người có oan khuất. Nếu anh động vào bấy thêm lần nữa, bùa sẽ ăn nhanh, tôi nói thật đó. Hai phát không đáp, hắn quay lưng xăm xăm bước ra khỏi nghĩa địa. Hai người hầu vội vàng chạy theo. Thầy Tư Kính nhìn theo hắn rồi lại nhìn ngại ngôi mộ. Ánh sáng xanh vẫn còn đó. Thầy Tư Kính lầm thầm khấn vái, giải một ít vôi bột chung quanh rồi quay về. Đêm đó ông không ngủ được. Ông biết bùa này không phải do tay thượng nhận, và ông không chắc mình có đủ sức để tháo nó. Không phải chỉ Út Sang và Hai Phát bị ảnh hưởng, cả những người trong nhà cũng bắt đầu cảm thấy. Còn mình, đứa người hầu 16 tuổi, đêm thứ 10 sau khi hội đồng Cảnh chết, sẽ đi vệ sinh nửa đêm theo bóng người đứng ở phòng ông Cảnh. Bóng người đó mặc áo đen dài giống lúc ông còn sống. Nó đứng nhìn một giây rồi la lên. Cả nhà thức dậy, không có ai ở đó. Nhưng cái mùi tanh ngọt ngái mà bà Ba Hương đã nhận được từ mấy ngày trước, đêm đó đặc hơn. Thằng Bảy lực, người hầu to con chuyên phụ trách chuồng trại, phát hiện con trâu đực của nhà đang bỏ ăn, mắt đỏ hoe, cứ quay đầu về nghĩa địa và giống lên. Bảy lực buộc phải buộc dây thêm nhốt vào trong chuồng kín. Thế nhưng mà con trâu cứ vùng vẫy suốt đêm, đến sáng thì ngã xuống, mồ hôi ướt đẫm thở dốc. Trâu bò mà như vậy là có ma ăn gần. Ông Chín Tài, người hầu già nhất trong nhà, nói với Bảy Lực. Ta làm đây 40 năm, chưa thấy con trâu nào bỏ ăn vô cớ như vậy. Vậy thì phải làm sao hả ông Chín? Ta không biết, ta chỉ biết đây không phải là chuyện thuốc thẳng nữa. Ông Chính Tài là người duy nhất trong số những người hầu dám nhìn thẳng vào sự việc đang xảy ra. 40 năm làm người làm công trong nhà, ông chứng kiến đủ chuyện. Ông biết nghiệp báo là có thật chứ không phải là chuyện mê tín. Nhưng đêm thứ 12, khi ông Chính đang ngồi uống trà một mình ở bếp thì nghe tiếng gõ cửa. Ông nhìn ra sân, trống không. Ông định đóng cửa lại thì thấy trên ngưỡng cửa có một vật nhỏ, một cây đinh đen bóng. Ông Chính đứng nhìn cây đinh một lúc, giờ ông không cầm đến đá nó đi. Ông bước qua đi thẳng vào trong phòng, lấy mấy nén hương cắm trước bàn thờ thổ địa, khấn vái một hồi rồi đi ngủ. Sáng hôm sau khi ông mở cửa bếp, thấy cây đinh không còn trên ngưỡng cửa, không trên sân, không đâu cả. Ông kể lại với thầy Tư Kính. Thầy nghe xong gật đầu nói rằng đó là điềm báo của bùa. Sau khi đó, bên ngoài nhà, người làng Bình Thạnh sống trong những tháng ngày lạ lùng của riêng họ. Không ai bị ảnh hưởng trực tiếp bởi bùa, nhưng người làng cảm nhận được cái thay đổi trong không khí. Mấy người làng hay đi qua nghĩa địa về chiều nói rằng họ ngửi thấy mùi nhang từ mộ của ông Cảnh, dù không ai thắp. Ông Tư Bình canh ruộng đêm nói rằng ông thấy ánh sáng lờ mờ ở góc nghĩa địa. Lúc đầu tưởng là đom đóm, nhưng ánh sáng đó không di chuyển và không tắt suốt cả tiếng đồng hồ ông đứng nhìn. Người già trong làng biết những dấu hiệu đó có nghĩa là gì. Họ không nói ra, nhưng họ hiểu có người đang trả nợ. Hai Phát không chờ thầy Tư Kính. Sáng hôm sau hắn sang nhà Tháo Mõ, người giúp việc đã làm cho hội đồng cảnh hơn 20 năm, đến nhà bà Cúc. Mày đến nói với cái con mụ đó, sáng mai lên đây gặp cậu hai, nếu không lên thì biết thầy tao. Sao Mõ cúi đầu vâng dạ. Ông ta đã làm việc cho nhà hội đồng cảnh lâu năm, ông ta biết cách nhà này giải quyết chuyện. Và ông ta cũng biết bà Nam Cúc, biết nỗi oan của bà. Ông ta đi đến nhà Nam Cúc với một nỗi lòng nặng nề. Bà Nam Cúc đang ngồi vào áo trước hiên, thấy Sáu Mõ đến bà ngừng tay. Chứ Sáu có chuyện gì? Sáu Mõ ngập ngừng rồi nói thật. Ông kể lại lời của Hai Phát giọng thấp, rồi ông bảo: Bà Nam à, tôi nói thật lòng bà đừng lên đó. Thằng Hai nó đang điên, nó không biết đối xử người ta như người. Mà bà có làm gì không bà Năm? Tôi nghe người ta đồn. Bà Năm cũng gấp mảnh áo lại, nhìn thẳng vào mắt Sáu Mõ. Chú Sáu à, tôi không biết người ta đồn gì, nhưng chú cứ về nói với thằng Hai, tôi không lên. Và nó muốn làm gì thì làm. Bà Năm, thọ nhà tôi bị người ta đánh chết trong tù. Sáu à, bây giờ nó muốn đến hỏi tội thêm nữa sao? Tôi cóc sợ nó đâu. Cô Thắm bên cạnh nhìn mẹ mặt lo lắng. Sáu Mõ quay trở về. Hai Phát nghe tin trở lại đánh đập xuống bàn một tiếng. Cái con đàn bà này, tưởng ta không biết đường đến nhà nó. Hắn gọi hai thằng tay chân, bảy hung và mười lẻ, sai chúng đến nhà bà Năm Cúc. Nhưng thầy Tư Kính hay tin trước, ông chặn Hai Phát lại ở cửa rồi bảo: Anh Hai à, tôi đã nói rồi, nếu đụng vào bà ấy bố sẽ ăn nhanh. Anh muốn cứu gia đình hay là trả thù? Hai Phát nhìn ông hàm răng nghiến chặt, rồi hắn vẫy thằng bảy hung và mười lẻ lại. Không đánh chỉ dọa, dọa cho nó sợ mà lên đây. Hai thằng đến nhà Nam Cúc vào một buổi chiều tà. Bà đang ở nhà một mình, cô Thắm đi chợ. Thằng bảy hung bước vào tới: Bà Cúc ra đây. Bà Nam Cúc bước ra ngoài hiên: Cái gì? Cậu Hai mời bà lên nhà, bà đi không thì nói. Tao không đi. Bà nói lại coi. Tao không đi, mày điếc không? Mười lẻ giơ tay định đẩy bà, nhưng ngón tay nó vừa chạm vai bà, nó cảm thấy thứ gì đó. Không phải là đau, là lạnh. Lạnh sâu vào trong xương, lạnh từ ngón tay lan lên cánh tay, lên vai và lên mặt. Nó giật mình nhìn lại ngón tay, không có gì, nhưng ngón tay của nó lạnh như là que đá. Bà làm cái gì vậy? Rồi nó lùi lại. Bà Năm Cúc không trả lời. Thằng bảy hung đứng sau chứng kiến tất cả. Mặt nó bắt đầu không còn hung hãn như trước. Về thôi, báo lại cậu Hai. Hai thằng lùi ra khỏi sân quay lưng. Khi ra đến đường chúng quay lại, chúng thấy bà Năm vẫn đứng ở hiên. Phía sau lưng bà trong ánh chiều tà chiếu vào khung cửa trống. Và trong cái ánh sáng vàng đục, trong một giây, thằng bảy nhìn thấy hình như có thêm bóng người đứng bên cạnh. Nó chớp mắt thì bóng đó biến mất. Về đến dinh thự, hai thằng báo lại Hai Phát. Chứ không kể chuyện cái lạnh và cái bóng. Không thằng nào dám kể. Nhưng cả hai nhìn nhau và biết rằng đối phương cũng thấy. Hai Phát nghe báo cáo im lặng một lúc rồi gần giọng: Tiên sư mày, bà già đó dám chơi bùa ngải với tao. Được, để tao tự tới. Cậu Hai, tôi không khuyến khích đâu. Thầy Tư Kính nói: Thầy im đi. Thầy cúng thì lo chuyện cúng, chuyện người thì tôi tự xử. Thầy Tư Kính nhìn thằng Hai Phát thở dài và không nói gì thêm. Nhưng tới hôm đó, trước khi Hai Phát kịp thực hiện kế hoạch, có chuyện xảy ra khiến cả nhà quên đi mọi thứ. Bà Hương ngã. Không phải là ngã bình thường, bà đang đứng trước bàn thờ thấp nhang tố như mọi ngày thì bỗng nhiên chân của bà quỵ xuống. Không phải vấp, không phải trượt, mà như thể hai chân đột ngột không còn sức. Ngày hầu chạy vào đỡ bà, mặt bà trắng như là tờ giấy. Bà Hương nằm liệt từ đêm đó. Bác sĩ được mời đến đều lắc đầu. Tim bình thường, huyết áp bình thường, không sốt không đau. Thế nhưng bà không đứng dậy được. Bà nằm trên giường nhìn trần nhà, đôi khi lại hét lớn: Nó đứng đó, mày đừng có lại gần tao. Hai Phân và Út Sang chạy vào hỏi bà thấy gì. Bà chỉ tay về góc phòng: Thằng Thọ con bà Cúc nó đứng đó, mặt nó như là lúc người ta đem xác nó về. Căn phòng lại lạnh xuống rõ rệt. Hai Phát nhìn sang Út Sang, Thằng em mặt đã tái ngắt từ bao giờ. Thầy Tử Kính đứng bên ngoài cửa phòng nghe tất cả. Ông nhìn vào góc phòng mà bà Ba Hương đang chỉ. Không thấy gì, nhưng ông cảm nhận được thời gian không còn nhiều. Thầy Tử Kính ngồi một mình trong phòng được bố trí cho ông tại dinh thự của hội đồng cảnh, là những trang sách cũ. Đây là cuốn sách ông mang theo từ những năm 20 tuổi khi mới học nghề. Cuốn sách chép tay bằng mực nho đen trên giấy bản chữ nhỏ đi ti, nhưng ông thuộc lòng từng trang từng chữ. Bộ đinh nghiệm mộ được nhắc đến trong cuốn sách đó chỉ vài trang ngắn, ít hơn nhiều so với những loại bùa khác. Thầy của ông ngày xưa từng giải thích tại sao bộ đinh là loại bùa mà người trong nghề không muốn nói đến nhiều, vì nói quá nhiều thì sẽ có người học theo để dùng bừa. Bùa đinh không phải để người chúng ta làm, đó là loại bùa mà đất trời trao cho kẻ bị oan khuất nặng nhất. Người không còn gì để mất, vì chỉ có người như vậy mới đủ khí oan để làm bùa ăn. Ông ngồi nhớ lại những lời đó trong khi bên ngoài cửa sổ bóng tối đang dần buông xuống. Ông nghĩ về bà Năm Cúc, và ông nghĩ bùa này đúng là có lý do để tồn tại thật. Không phải vì ông tán đồng cho việc hại người, mà vì có những tình huống mà tất cả những người ta gọi là công lý, là luật pháp, là đạo đức xã hội đều đứng về kẻ mạnh và quay lưng về kẻ yếu. Không có một tòa án nào xét xử, không có quan nào bảo vệ, chỉ còn đất trời. Và đôi khi đất trời nói chuyện bằng những phương tiện mà người thường không hiểu được. Ông thầy của thầy Tư Kính đã sống đến 90 tuổi, làm nghề đến ngày cuối cùng, và ông hay nói: nghề cúng bái không phải là nghề của người biết nhiều bùa chú, đó là nghề của người biết lắng nghe. Thầy Tư Kính nghe và ông nghe thấy rõ, câu chuyện này không đơn giản chỉ là bùa ngải và tháo bùa, đây là câu chuyện về một khoản nợ chưa trả. Ông gấp sách lại đứng dậy, ra cửa sổ nhìn về nghĩa địa trong bóng đêm. Ông quyết định không phải tháo bùa trước, mà phải giải oan trước. Và muốn giải oan thì phải có người đứng ra để nhận tội. Ông quay vào trong phòng ngồi viết vào một tờ giấy nhỏ. Tờ giấy đó ông sẽ đưa cho Hải Phát, không phải yêu cầu mà là như sự thật cần phải đối mặt. Là bởi vì ông biết một điều về những người như Hải Phát: họ không sợ oan hồn, không sợ bùa ngải. Họ chỉ sợ mất, mất con cái, mất dòng máu nối tiếp. Đó là điểm yếu duy nhất của người mạnh, và đó cũng là nơi ông sẽ bắt đầu. Thầy Tư Kính quyết định sẽ làm lễ giải bùa vào đêm sau, không phải vì ông đã sẵn sàng, mà vì ông biết nếu đợi thêm thì tình trạng sẽ tệ hơn. Đêm xuống, ông dẫn Hải Phát vào Út Sang ra nghĩa địa. Lần này ông dặn không ai được mang đèn, chỉ dùng ánh sáng từ mấy cây nhang. Đêm tối như mực, chỉ có ba người đi trong bóng tối. Tiếng bước chân trên cỏ khô nghe xạo xạc. Hải Phát đi sau thầy, Út Sang đi sau cùng. Đến trước ngôi mộ của ông Cảnh, thầy Tư Kính dừng lại cắm nhang bày lễ. Ông cúi xuống nhìn cây đinh, nó đã ăn xuống sâu hơn rồi. Ông nói nhỏ với chính bản thân của mình. Ông bắt đầu làm lễ. Ông đọc bài kinh bằng tiếng Hán Nôm, giọng trều, tay búng đốt nhang với nước thanh tịnh. Thầy Tư Kính đọc xong bài kinh đầu tiên cúi xuống, tay chậm rãi chạm vào cây đinh, và ông không rút được. Không phải vì đinh cắm quá sâu, tay ông vừa chạm vào thì cảm thấy có thứ gì đó đẩy ngược lại. Ông cắn răng ép xuống thêm, bàn tay ông run lên, mặt ông đỏ ửng vì cố sức. Cây đinh không hề nhúc nhích. Ông đứng dậy đọc thêm bài kinh thứ hai, giọng cao và nhanh hơn. Mấy ngọn nhang bắt đầu cháy nghiêng ngả, khói nhang uốn thành những hình thù kỳ quái. Hải Phát đứng phía sau nhìn những hình thù trong khói nhang mà dần dần biến sắc. Thầy thấy không? Khói nhang nó... Không nhìn vào khói nhang, nhìn xuống đất đi. Hải Phát giật mắt nhìn xuống, nhưng Út Sang không kịp nhìn đi. Và thấy nó, trong khói nhang nó thấy hình cha nó mặt trừng phình, hai mắt trống rỗng. Và bên cạnh cha nó thấp hơn là một bóng người trẻ hơn. Út Sang nhận ra ngay cái khuôn mặt đó thằng Thọ. Anh Hai à? Út Sang la lên giật áo của anh. Anh Hai, cha với thằng Thọ đứng đó, cầm miệng đi. Thầy Tư Kính quát. Thế nhưng đã muộn, câu hét của Út Sang đã phá vỡ sự tập trung lễ cúng. Thầy Tư Kính cảm thấy ngay như sợi chỉ căng đứt vụt. Và điều ông sợ nhất đã xảy ra, đó là bùa phản. Một làn không khí lạnh buốt từ ngôi mộ phóng ra mạnh đến mức tất cả mấy ngọn nhang tắt vụt đồng loạt, bóng tự ập xuống hoàn toàn. Hải Phan và Út Sang không thấy gì nữa, tối đen hoàn toàn. Và trong bóng tối đó, cả hai đều nghe tiếng gõ, đều đặn chắc chắn từ ngay dưới chân của họ. Thầy Tư Quýnh bấy giờ liền quát: "Hãy để chạy khỏi nghĩa địa ngay!" Hai Phát và Út Sang không cần nói hai lần, chúng chạy như ma đuổi trong bóng tối hoàn toàn. Hai Phát vấp phải cốc cây ngã xuống, môi đập vào đất máu chảy. Thầy Tư Quýnh đi sau không chạy, ông đi từng bước chậm rãi ra đến cổng nghĩa địa, quay đầu lại nhìn vào bên trong. Trong bóng tối tại ngôi mộ hội đồng cảnh, vầng sáng xanh lờ mờ giờ đây thấy rõ hẳn, không còn mờ nhạt nữa mà là một vòng tròn xanh lạnh, đường kính chừng 2 thước. Và trong vòng sáng đó, Thầy Tư Quýnh, người đã 50 năm làm nghề, người đang thấy đủ thứ, cảm thấy lạnh sống lưng. Ông quay đi. Hai anh em của Hai Phát và Út Sang đứng ngoài cổng nghĩa địa thở dốc, áo quần lấm lem bùn đất. Hai Phát quệt tay máu ở miệng, mắt đỏ ngoe vì vừa ngã vừa sợ. Dù hắn sẽ không bao giờ nhận là mình sợ nữa. Tại sao? Hắn hỏi Thầy Tư Quýnh, tại sao không tháo được chứ? Vì tôi đã nói từ đầu, bùa đinh loại này không tháo được bằng kinh chú đơn thuần. Người đặt bùa phải đồng ý tháo, hoặc điều kiện của bùa phải được thỏa mãn. Điều kiện là cái gì? Gia đình phải thừa nhận tội lỗi, phải bồi thường xứng đáng, phải được người bị hại tha thứ. Tức là tôi phải cúi đầu xin lỗi con mụ Năm Cúc. Không phải xin lỗi miệng, phải thật lòng, phải bồi thường. Mạng người thì tổ sư cái thằng thỏ. Hai Phát bỗng gầm lên: "Thằng đó nó phạm tội, nó đánh người nhà tao, tao bồi thường cái gì?" Thầy Tư Quýnh không đáp, nhìn Hai Phát một lúc rồi bảo: "Anh Hai à, anh biết thằng thọ không có tội, anh biết nó chết oan, và trong lòng anh biết rõ hơn ai hết." Hai Phát bấy giờ không nói gì, hắn quay lưng đi bước thẳng về phía nhà. Út Sang nhìn theo anh rồi nhìn Thầy Tư Quýnh, mà đứa trẻ con bị bắt gặp làm điều xấu. "Thầy, nếu không tháo được thì gia đình tôi sẽ thế nào?" Thầy Tư Quýnh nhìn Út Sang, thằng con trai trẻ mặt đẹp nhưng đã làm không biết bao nhiêu tội lỗi. Ông liền thở dài: "Bỏ ăn từ từ, mọi người trong gia đình sẽ gặp nạn theo cách khác nhau. Không ai trốn được trừ khi tháo bùa." Đêm đó Út Sang không ngủ được. Hắn nằm nhìn trần nhà nghĩ về tất cả những gì hắn làm. Không phải vì lương tâm cắn rứt mà vì sợ. Hắn nghĩ về cô Thắm, em gái của thằng Thọ, người mà hắn đã hại đời 2 năm trước. Hắn nghĩ về những người khác, nghĩ đến con gái của bà Tư Mận, đến vụ hắn vụ oan cho anh Bảy Lúa phá tan gia đình người ta. Đến gần sáng, khi hắn vừa chợp mắt được một chút, hắn lại nằm mơ. Lần này không phải mơ thích cha, lần này hắn mơ thích cô Thắm. Trong mơ, cô đứng giữa phòng nhìn hắn, và bên cạnh cô là Thỏ. Hắn tỉnh dậy vì tiếng la của chính mình. Sáng hôm sau, người Bình Thạnh bắt đầu xì xào về chuyện nhà hội đồng cảnh bị yểm bùa. Không ai biết chính xác tin từ đâu mà ra. Thế nhưng tin đồn lan đi như là lửa gặp gió, và cái tên bà Năm Cúc được nhắc đến kèm theo. Ông Tám Quán nghe tin tức tốc tìm đến nhà bà Năm Cúc. Bà đang ngồi trong nhà, cô Thắm đứng sau lưng của mẹ. "Cúc à, người ta biết hết rồi." "Tôi biết, mày biết mà không sợ?" "Sợ thì đã sợ từ lâu rồi." "Tám à, hồi còn sợ thì tôi im lặng, tôi cúi đầu, tôi để cho người ta làm bao thứ mà không dám hé răng. Rồi đến khi con tôi chết, tôi hết sợ rồi. Người ta không còn gì lấy của tôi nữa thì tôi sợ gì chứ?" Ông Tám Quán nhìn bà thật lâu rồi ông đứng dậy. Trước khi rời về, ông quay lại: "Nếu thằng Hai đến đây, mày nhớ kêu to, tao ở đây tao nghe." Bà Năm Cúc gật đầu. Đêm đó, Thầy Tư Quýnh tìm đến nhà bà Năm Cúc một mình. "Thưa bà, tôi là Tư Quýnh, thầy Túng. Tôi đến không phải thêm mặt Hai Phát, tôi đến vì chính tôi muốn nói chuyện với bà." Bà Năm Cúc bấy giờ mở cửa nhìn ông một lúc rồi mời vào. Hai người đối diện nhau, Thầy Tư Quýnh nhìn bà. "Bà đặt bùa đinh vào mộ ông Cảnh, tôi biết, và tôi biết bà có lý do. Bùa này bà lấy từ thầy pháp đường trong rừng tràm. Tôi biết thầy pháp đường từ hồi còn trẻ. Thầy là người tôi kính trọng nhất trong nghề, và tôi biết bùa của thầy không ai tháo được nếu thầy không cho phép. Tôi đến đây không phải năn nỉ bà tha thứ, tôi đến để nói với bà sự thật. Bùa này nếu không tháo được, nó sẽ ăn đến người cuối cùng, kể cả những đứa trẻ chưa sinh ra. Bà có muốn vậy không?" Bà Năm Cúc im lặng thật lâu, rồi bà bảo giọng đầy mệt mỏi: "Còn tôi chết mà không ai chịu tội. 19 tuổi, chưa kịp lấy vợ, chưa kịp làm gì cho đời. Thầy hỏi tôi muốn vậy không? Tôi không biết nữa. Tôi chỉ biết tôi không thể tha thứ khi người ta chưa chịu nhận tội." Bà nói đúng. Vậy thì tôi sẽ đến gặp thầy Pháp Đường, có lẽ thầy biết cách. Thầy làm vậy vì sao? Thầy được nhà hội đồng cảnh trợ tiền mà. Thầy Tư Kính khẽ cười một nụ cười thật buồn. Vì tôi làm nghề này 50 năm, tôi biết rằng bùa ngải chỉ là cái vỏ bên ngoài, cái thật bên trong là oan khuất và tội lỗi. Oan khuất không được giải thì dù tháo bùa kiểu gì cũng vô ích. Phải giải oan trước, bùa tự tháo sau. Bà cứ ở đây giữ gìn sức khỏe, tôi sẽ đi tìm cách. Ông ra đi vào trong bóng đêm. Bà Năm Cúc ngồi nhìn theo lòng dạ lần đầu sau nhiều tháng có chút gì đó không hoàn toàn tối tăm. Cô Thắm ngồi bên cạnh đặt tay lên mẹ. Hai mẹ con ngồi im lặng không ai nói gì. Sau khi bầy hung và mười lẹ vì báo lại chuyện cái lệnh kỳ lạ khi đụng vào bà Năm Cúc, hai phát ngồi trong phòng hút thuốc liên tục. Ông ta không phải là người dễ sợ. Thế nhưng cái lệnh mà thằng mười lạ mô tả, cái lệnh chạy từ ngón tay lên vai. Cách đây 10 ngày, đêm đầu tiên khi cha chết, hắn đi kiểm tra phòng cha lần cuối trước khi đóng lại. Hắn đặt tay lên cái ghế bành của cha, ngay lập tức cũng cảm nhận được cái lệnh đó. Hắn nhìn vào đống thuốc cháy đỏ trên tay. Hắn nghĩ đến mẹ đang nằm liệt giường. Hắn nghĩ đến Út Sang, thằng em suốt đêm không ngủ được. Và hắn nghĩ đến đứa con trai nhỏ của hắn, thằng Minh Chí mới 3 tuổi. 3 tuổi, không biết gì về bùa ngải, về oan khuất. Nó chỉ là một đứa trẻ đang ngủ ngon. Và bùa đinh nếu không tháo, nó sẽ ăn đến cả nó. Đây là lúc Hai Phát lần đầu tiên trong cuộc đời cảm thấy thứ gì đó vỡ ra ở ngực. Không phải là lương tâm đột ngột tỉnh giấc theo kiểu lãng mạn trong chuyện kể. Đơn giản hơn nhiều, hắn nhìn đứa con ngủ và hiểu rằng cái giá phải trả bây giờ không chỉ là mình hắn. Cái hiểu biết đó mới là sự thật làm cho hắn lung lay. Không phải vì hắn đột ngột thành người tốt, mà đơn giản hắn nhìn thấy thực tế đứa con của hắn sẽ chết nếu hắn không làm gì. Đó là điểm khởi đầu. Đôi khi sự ích kỷ dẫn người ta đến những việc đúng, rồi con đường không đẹp. Thầy Tư Kính đứng ngoài cửa phòng nhìn vào. Ông không vào, ông chỉ đứng nhìn bóng hình của Hai Phất ngồi trong bóng tối, khói thuốc xám quanh đầu. Ông hiểu rằng đêm nay có thứ gì đó trong người đàn ông đó đang thay đổi. Ông quay về phòng của mình nằm xuống, nghe tiếng trong đêm. Từ hiên nghe địa vẫn có tiếng gõ đều đều. Ông không còn sợ nó. Ông nghĩ đó là tiếng nhắc nhở, nhắc rằng có thứ chưa xong và thời gian không còn chờ ai. Trước khi đi ra nghĩa địa vào đêm đó, Hải Phát đứng trong phòng ngủ của đứa con trai. Căn phòng nhỏ mùi sữa phấn thơm, đứa trẻ nằm ngủ miệng hơi há, lồng ngực của nó phập phồng. Hải Phát đứng nhìn con một lúc rồi hắn đi xa. Út Sang cũng có một khoảnh khắc như vậy riêng của mình. Trước khi tốp người tập hợp ở sân để đi ra nghĩa địa, hắn vào trong bếp ngồi xuống cái bàn gỗ. Ngày trước hắn hay ngồi ăn sáng. Hắn nhớ lại cái ngày hắn đến nhà bà Năm Cúc 2 năm gặp cô Thắm một mình. Hắn nhớ cái sợ hãi trong mắt cô. Và hắn nhớ rằng lúc đó hắn không có dừng lại. Không phải vì hắn không biết là sai, mà vì hắn không quan tâm. Ngồi trong bếp tối, Út Sang nhận ra cái thứ đáng sợ nhất không phải là bùa ngải hay oan hồn. Thế đáng sợ nhất là cái khoảnh khắc bạn nhìn thẳng vào mình và thấy rõ mình đã làm gì và không có cách nào che giấu. Hắn ngồi một mình trong bếp cho đến khi mà nghe tiếng ông Tám Quán gõ cửa mời mọi người đi ra. Thầy Tư Kính đi vào rừng tràm một mình vào buổi sáng sớm hôm sau. Ông mang theo một bình rượu trắng, một con gà trống đen, lấy vật xin gặp thầy Pháp Đường. Ông tìm được gốc cây tràm cổ. Ông đã biết về nó dù chưa bao giờ đặt chân đến đây. Ông ngồi xuống nhắm mắt điều hòa hơi thở. 20 phút sau có tiếng bước chân. Thầy Pháp Đường xuất hiện phía sau với hàng chằm thưa, đi một mình không ai dẫn đường. Ông nhìn thấy Tư Kính không ngạc nhiên, như thể biết người này sẽ tới. Tư Kính, thưa thầy, thầy còn nhớ tôi. Tôi biết sao mày đến đây. Thầy Pháp Đường ngồi xuống gốc cây, không mời khách ngồi nhưng cũng không ngăn. Bùa đinh nhà hội đồng cảnh. Dạ vâng thưa thầy, tôi muốn hỏi thầy về điều kiện tháo bùa. Tôi đã nói với bà Cúc rồi, điều kiện không thay đổi. Thầy à, nhà hội đồng cảnh họ có thể thừa nhận lỗi lầm, có thể bồi thường, nhưng họ cần biết cụ thể phải làm gì. Mày hỏi thầy họ hay hỏi vì tò mò? Hỏi thầy họ, và cũng vì tôi cần hiểu. Được, tôi nói cho mày nghe, nhưng mày phải về nói lại đầy đủ, không thêm không bớt. Dạ. Thứ nhất, Hai Phát phải tự mình đến trước mặt bà Năm Cúc và cô Thắm thừa nhận thằng Thọ chết oan, rằng cha hắn và hắn đã gây ra chuyện đó. Thứ hai, cô Thắm con gái bà Cúc bị Út Sang làm nhục 2 năm trước. Út Sang phải thừa nhận điều đó trước bà Cúc và người làng, không được giấu. Sau đó cô Thắm có yêu cầu bất cứ sự bồi thường nào hợp lý, gia đình phải thực hiện. Thứ ba, tất cả nợ nần mà gia đình ông Cảnh dùng thủ đoạn bất chính tạo ra với người làng Bình Thạnh, xóa hết. Thứ tư, bà Cúc phải chính tay rút cây đinh lên, không ai được thay. Bùa rút thì bùa tháo, bà không rút thì dù điều kiện 1, 2, 3 có thực hiện được, nó vẫn còn. Thầy Tư Kính ngồi nghe ghi nhớ từng điều rồi ông hỏi: Thưa thầy, nếu gia đình họ thực hiện đủ 4 điều đó mà bà Cúc không chịu rút đinh, thì bùa vẫn cứ ăn đến người cuối cùng. Tôi đã nói với bà Cúc điều đó từ lâu và bà đã biết bùa ngài là thứ không biết thương hại, là làm đúng theo ý người đã đặt. Thầy không lo rằng mình đã trao vào tay một người phụ nữ đau khổ từ vũ khí có thể giết cả một dòng họ. Thầy Pháp Đường im lặng một lúc rồi ông bảo: Tôi đã làm nghề này 60 năm, tôi đã nghe hàng trăm người đến đây xin tháo bùa, xin bùa ngại người. Và tôi chỉ đặt bùa cho người có oan khuất thực sự, oan khuất mà không tòa án nào, không một luật lệ nào có thể bảo vệ họ. Trong cái thế gian này, đôi khi bùa ngài là tòa án cuối cùng còn lại đó. Thầy Tư Kính ngồi yên, cảm nhận sức nặng trong từng lời nói. Cảm ơn thầy. Nói xong một hồi lâu, ông đứng dậy. Ông mang những điều kiện đó về trình bày với Hai Phát và Út Sang. Hai Phát nghe xong không nói gì. Hắn ngồi trong phòng rất lâu. Út Sang ngồi bên cạnh đầu cúi thấp. Điều kiện thứ hai, Út Sang thừa nhận chuyện với cô Thắm trước người làng. Chuyện đó nếu lộ ra, thanh danh gia đình tan bành. Bà Ba Hương đang nằm liệt trên giường từ sáng đến giờ không ăn không uống, cứ nói nhảm về những thứ không ai thấy. Mấy người hầu đứng nhìn bà mà không biết làm gì. Út Sang là người lên tiếng trước. Anh Hai, mình làm đi. Mày nói gì? Thừa nhận, bồi thường. Con mình còn nhỏ anh Hai à? Con mình còn nhỏ mà. Anh muốn bùa này ăn tích con mình không? Hai Phát im lặng, hắn nhìn xuống bàn tay, những ngón tay đeo nhẫn vàng của cha để lại, rồi hắn nhìn ra cửa. Lần đầu tiên trong đời, Hai Phát người đàn ông sắt đá như cha khóc. Không phải khóc thành tiếng, chỉ là đôi mắt đỏ lên. Được. Sáng hôm sau, ông Tắm Quắm được mời làm người chứng kiến. Ông dẫn bà Năm Cúc cô Thắm đến dinh hội Đồng Cảnh. Hai Phát đứng giữa nhà khách mặc áo bà ba trắng, không đeo nhẫn, không mang gì. Hắn nhìn bà Năm Cúc bước tới, rồi hắn quỳ xuống. Cả người hầu trong nhà chứng kiến không ai dám thở mạnh. Thưa bà Năm, tôi là Trần Văn Phát, con trai hội Đồng Cảnh. Thằng Thọ con trai bà chết oan, nó chết vì cha tôi và vì tôi, xin bà tha tội. Út Sang bước ra, thằng này không quỳ ngay để đứng trước mặt cô Thắm mặt đỏ bừng xấu hổ. Cô Thắm, tôi đã làm điều không thể tha thứ với cô 2 năm trước. Tôi xin thừa nhận tất cả mọi người, tôi có tội. Cô Thắm đứng nghe mặt không biểu lộ gì, rồi cô gật đầu. Tôi nghe rồi. Ông Tắm Quắm làm chứng, đọc ra danh sách các khoản nợ bất chính mà gia đình hội Đồng Cảnh tạo ra với người làng. Hai Phát gật đầu xác nhận xóa hết. Sau mọi thủ tục, thầy Tư Kính đứng dậy quay sang bà Năm Cúc. Thưa bà, bây giờ là phần của bà. Bà Năm Cúc nhìn ông rồi nhìn Hai Phát quỳ dưới đất, nhìn sang Út Sang. Bà nghĩ đến Thọ, đến cái xác con trả về những vết thương. Bà đứng lâu lắm, rồi cuối cùng bà quay sang thầy Tư Kính. Đêm này ra nghĩa địa, đêm này, đêm cuối cùng của câu chuyện này. Thầy Tư Kính, bà Năm Cúc, cô Thắm, ông Tắm Quắn, Hai Phát và Út Sang xong người ra nghĩa địa lúc canh ba. Đêm này có trăng hát ánh sáng vàng nhạt xuống mặt đất nghĩa địa. Họ đến trước mộ của hội Đồng Cảnh. Vầng sáng chung quanh kinh cây đinh vẫn còn đó rõ hơn bao giờ hết. Thầy Tư Kính cắm nhang đọc một bài kinh ngắn. Không phải bài kinh để tháo bùa, mà là bài kinh để mời oan hồn về để chứng giám. Không khí lạnh xuống đột ngột, hơi thở của 6 người phá ra thành khói trắng. Và trong cái lạnh bất thường đó, bà Hương đang nằm liệt ở nhà cách đây 500 thước bỗng ngồi thẳng dậy, mắt mở trừng trừng nhìn ra hướng nghĩa địa. Thầy Tư Kính nhìn bà Năm Cúc. Bà đã sẵn sàng chưa? Bà gật đầu, đến gần mộ bà quỳ xuống. Bà tay chạm vào đầu cây đinh và lạ thay, bà không cảm thấy cái lực đẩy mà thầy Kính đã cảm thấy. Bà nhắm mắt, trong bóng tối sau mí mắt, bà thấy Thọ con trai bà đứng đó. Không phải là hình dạng kinh hoàng như người ta hay mô tả ma quỷ, chỉ là Thọ, thằng con trai của bà 19 tuổi mặc áo bà ba xanh cũ mà bà vá cho nó hồi năm ngoái đang đứng nhìn bà. Nó gật đầu. Bà Năm cũng kéo cây đinh lên. Không có tiếng động lớn, không có ánh sáng chói lòa. Cây đinh rút ra khỏi mặt đất một cách nhẹ nhàng như rút lên từ một miếng đất ẩm. Tờ giấy bùa giết đất hóa thành tro trong giây lát, không bốc cháy chỉ tan ra thành bụi đen. Vầng sáng xanh tắt, không khí ấm lại từ từ. Bà Năm Cúc cầm cây đinh trong tay và nhìn xuống. Cây đinh đèn bóng đầu nhỏ hoắt, không có gì đặc biệt, chỉ là một cây đinh sắt bình thường. Bà nhìn nó một lúc rồi ném vào trong bóng tối. Bà đứng dậy nhìn ngôi mộ một lần cuối. Ông Cảnh à, tôi không tha thứ cho ông được, đó là thật. Nhưng tôi tha cho con cái của ông, vì nợ của ông không phải nợ của tụi nó. Con trai tôi biết nó đã siêu thoát, vậy là đủ. Bà quay lưng bước đi. Để tư kính nhìn theo bà, nhìn sang Hai Phát và Út Sang. Hai anh em đứng nhìn xuống đất không ai nói gì. Ông Tám quắn đặt tay lên vai của Hai Phát. Về đi con. Lần đầu tiên trong đời Hai Phát nghe ai đó gọi hắn là con mà không phải từ miệng của người trong nhà. Hắn ngẩng đầu nhìn ông Tám rồi gật đầu. Cả nhóm người rời khỏi nghĩa địa. Phía sau họ trên ngôi mộ hội đồng cảnh, mây nén nhang thì tư kính cắm đan tàn, không còn khói, không còn vầng sáng. Và trong cái yên bình bất ngờ đó, từ đâu xa xa, có thể là rừng tràm, có thể từ đám ruộng, vang lên tiếng chim cu gáy, ba tiếng đều nhau. Tiếng gọi đó là người làng Bình Thạnh tin là dấu hiệu linh hồn đã được siêu. Sau đêm đó, bà Ba Hương bình phục trong vài ngày, bà thức dậy ăn cơm đi lại được. Những ác mộng của Út Sang dừng lại hoàn toàn, Hai Phát không còn nghe tiếng gõ trong đêm. Nhưng gia đình hội đồng cảnh không bao giờ còn là gia đình hội đồng cảnh nữa. Theo đúng thỏa thuận, họ xóa nợ cho người làng, ruộng đất một phần được chia lại, tài sản bán dần đi. Hai Phát rời Bình Thạnh năm sau đó, lên Sài Gòn làm ăn, không rõ có khá giả không. Út Sang cưới vợ sống lặng lẽ, không còn nghe nói đến những chuyện như hồi trước. Bà Hương sống thêm 10 năm, hay đi chùa hay cúng dỗ hay làm phúc. Bà Năm cũng tiếp tục sống ở căn nhà lá đầu xóm, bà không giàu không nghèo hơn. Cả thắm sau đó lấy chồng người làng bên sống bình yên. Bà Năm cúc ở một mình, thỉnh thoảng ra chợ bán mấy bó rau, bán mấy cái rổ đan tay. Người làng Bình Thạnh vẫn hay kể câu chuyện này cho nhau nghe về sau. Không phải nói bùa ngài tốt hay là xấu, mà để nhắc nhau rằng tội lỗi không bao giờ biến mất. Có thể một năm, 10 năm, có thể sau khi người gây tội đã chết, nhưng nợ máu trốn mãi không được. Tại pháp đường không còn ai gặp thêm sau đó. Người ta đi vào rừng tràm tìm không thấy cái chòi đâu. Chỉ thấy gốc tràm cổ với những ký hiệu khắc trên đã mở đi một chút. Thầy Tư Kính trở về tỉnh, ông không nhận tiền nhà hội đồng cảnh. Ông chỉ nhận một bữa cơm mà bà Năm Cúc nấu trông trước khi về. Ông ăn ngon miệng hơn bất cứ một bữa cơm nào mà ông nhớ. Ông Tám quán sống thêm 5 năm nữa, mất đi thanh thản. Người ta nói ông mỉm cười lúc mất. Còn cây đinh đen mà bà Năm Cúc ném vào bóng tối, người ta không bao giờ thấy nó. Có người nói nó nằm đâu đó trong nghĩa địa, chìm vào đất qua nhiều mùa mưa. Nhưng người ở làng Bình Thạnh thì nói khác. Họ nói rằng mỗi khi đêm xuống, đặc biệt những đêm không trăng, nếu bạn đứng ngoài nghĩa địa và lắng nghe thật kỹ, giữa tiếng côn trùng, tiếng gió, bạn sẽ nghe được một tiếng nhỏ rất xa. Một tiếng thôi rồi im lặng. Người ta không biết đó là tiếng gì. Người ta không chắc mình có thực sự nghe hay chỉ là tưởng tượng. Nhưng không ai dám đi vào nghĩa địa một mình để tìm hiểu. Và đó là điều khôn ngoan nhất mà người làng Bình Thạnh học được từ tất cả những gì đã xảy ra. Có những thứ bạn không cần biết tường tận, biết đủ để sống tử tế với nhau thế là đủ. Đêm ở nghĩa địa, khi mọi việc xong xuôi và cả nhóm đang bước ra, cô Thắm đi cạnh bà Cúc. Cô giữ tay mẹ, bàn tay gầy còm, bàn tay còn vết thương cũ ở lòng bàn tay. Mẹ, gì con, mẹ hối hận không việc đặt bùa? Mẹ không biết cái từ hối hận dùng ở đây có đúng không. Mẹ làm điều đó vì mẹ không còn cách nào khác. Và mẹ làm vì Thọ. Nếu mẹ có thể làm lại mẹ vẫn làm vậy. Nhưng mẹ cũng thừa biết bùa ngài không phải là thứ mang ra vì tức giận. Mẹ học được điều đó sau này. Sau này tức là khi nào? Khi mẹ đứng trước mộ ông Cảnh và thấy rằng bùa ăn cả vào những người không có tội. Khi mà thấy mặt đứa nhỏ nhà Hai Phát 3 tuổi, nó có làm gì đâu. Lúc đó mẹ mới thấy rằng có những thứ mình bắt đầu thì không dễ kiểm soát được nó. Cô Thắm im lặng một lúc, tiếng cỏ xào xạc dưới chân, trăng lưỡi liềm sau một vệt vàng mỏng trên mặt đất. Nhưng mẹ đã rút đinh rồi. Ờ, rút rồi. Vì sao mẹ rút? Con tưởng mẹ không bao giờ chịu. Bà Năm Cúc nhìn con gái, trong ánh trăng nhạt mặt cô thắm trẻ trung, đôi mắt to trong sáng nhìn bà chờ câu trả lời. Vì mẹ thấy mặt thọ con ạ. Trong lòng bàn tay mẹ lúc mẹ chạm vào cái đinh, mẹ thấy nó và nó gật đầu với mẹ, kiểu như là nó đồng ý cho mẹ thả nó đi. Cô Thắm không nói gì, cô ép tay mẹ mạnh hơn. Anh thọ ngoan. Cô nói sau một lúc. Anh con ngoan. Giọng của bà Năm Cúc nhỏ và bình thản như lời nói thường ngày, không khóc, đã trải qua giai đoạn khóc rồi. Hai mẹ con đi về trong đêm không nhìn lại. Làng Bình Thành sau đó thay đổi chậm rãi, nhưng mảnh đất đường tưới nước sau hạn hán lâu ngày không thay đổi ngay lập tức mà từ từ từng ngày. Khi các khoản nợ bị xóa, những gia đình đã gánh chịu nhiều năm bỗng thở phào, không phải giàu lên ngay, nhưng không còn cái gánh nặng nữa. Cái gánh nặng mà người nghèo mang lâu đến mức đôi khi quên mất rằng mình đang mang nó. Ông Tư Hòa khi xưa phải bán đất, sau năm đó dần dần vỡ đất hoang khai phá được một miếng đất nhỏ, nuôi được gà vịt, con cái ăn đủ bữa. Ông Sáu Bền hồi trước vay tiền nhà ông Cảnh để chữa bệnh cho vợ. Nợ mãi không hết, bây giờ nợ xóa, ông có thể thở dài nhẹ nhõm sau lần đầu tiên 10 năm. Người làng không làm lễ ăn mừng, không rước đèn, không ca hát, họ chỉ sống và sống nhẹ hơn trước một chút. Thằng Thọ có một ngôi mộ nhỏ ở nghĩa địa làng, nằm không xa với mộ của hội đồng Cảnh. Bà Năm Cúc ra thăm con mỗi tháng một lần, cắm nhang lau dọn, nói chuyện một mình. Bà kể cho con nghe chuyện làng, ai cưới vợ, ai sinh con, mùa này lúa được hay mất. Những câu chuyện bình thường mà người mẹ kể cho đứa con, như kể cho người đang ngủ một giấc dài và cần nghe tiếng nhà. Cô Thắm lấy chồng năm 20 tuổi, người con trai làng bên hiền lành làm ruộng. Ngày đám cưới, bà Năm Cúc ngồi trong nhà, mặc áo dài mới bà tự may, ngồi nhìn con gái trong bộ áo cưới đỏ, bà không khóc. Khi đám dâu đi ngang qua ngưỡng cửa, bà ngồi im lặng một mình trong nhà trống, rồi bà nhìn lên bàn thờ Thọ, bàn thờ chồng và thầm nói. Con Thắm đi rồi, nhà mình chỉ còn mình tao, nhưng mày không cần lo, tao còn khỏe. Bên ngoài tiếng nhạc đám cưới xa dần theo đoàn rước. Bà Năm Cúc ngồi thêm một lúc rồi đứng dậy ra bếp. Bà nấu cơm cho mình chỉ một chén, đơn giản như mọi bữa cơm khác. Và bà ăn ngon miệng, vì lần này trong lòng không còn gánh nặng kia nữa. Đó là điều khác biệt duy nhất, nhưng là sự khác biệt của cả thế giới. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.